Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1497, chương 1497, trong lầu kiếm lâu. Siêu siêu, cánh đồng hoang vu lên, hai đạo thân ảnh bay vút tới, đúng là ngân rừng, hồ tam gia, thẳng lướt hướng giữa không trung thiên giới chiến hạm. Sư phó, Mặc sư đệ, ngân rừng hô to, ngữ khí tràn ngập nhiệt tình. Chiến hạm bong thuyền, Dịch Minh Phong nghe được kêu gọi, lập tức nở nụ cười. Không nghĩ tới cái này đệ tử đắc ý lại đã đến. Là đồ đệ của ta, được ta trận đạo chân truyền. Dịch Minh Phong đối với thanh niên thần hồn nói ra. A hát, chính là ngươi nói cái con kia tiểu yêu hồ sao? Thanh niên thần hồn nói như vậy lấy, thả chiến hạm phòng ngự, phóng ngân rừng, hồ tam gia tiến đến, bong thuyền, ngân rừng, hồ tam gia rơi xuống đất, hoàn tứ bốn phía, đều là ngẩn người giật mình. Bọn hắn chỉ thấy Dịch Minh Phong quang ảnh, nhưng lại không có chứng kiến mặt khác cường giả tồn tại. Chẳng lẽ chỉ có Dịch Sư, Tần Mặc hai người đột kích, cùng Thánh Kiếm Thiên Lâu một đại thiên tông chống lại. Cái này cũng quá bất khả tư nghị. Sau đó, ngân rừng, hồ tam gia phát hiện không đúng. Chiếc chiến hạm này là một kiện vô thượng của quý. Rõ ràng không thuộc về cổ u đại lục. Thiên giới chiến hạm, hồ tam gia thấp giọng hô. Hắn đối với loại này cổ bảo mẫn cảm nhất. Lập tức nhận ra được. Người tựu là hồ tam gia. Ngược lại là có vài phần kiến thức. Thú vị. Thanh niên thần hồn hư ảnh hiển hiện, chi tiết lấy hồ tam gia, cho một cái rất cao đánh giá. Rồi sau đó, thanh niên thần hồn dò xét ngân rừng, cũng là gật đầu, tán thưởng Dịch Minh Phong tuyển đúng rồi đệ tử. Cái này thật là một cái trận đạo thiên tài. Ngân rừng, hồ tam gia vẻ sợ hãi, một hồ một lão đầu đối với chuyện nguy hiểm vật nhạy bén nhất. Phát giác được thanh niên thần hồn đáng sợ, đều là âm thầm nói thầm cái này tồn tại lai lịch. Đã thành, các ngươi như vậy vội vàng chạy đến, không phải là muốn tìm Thánh Kiếm Thiên Lâu bí tàng sao? Cùng Mặc tiểu tử cùng đi đào móc a. Đối với ngân rừng tính tình, Dịch Minh Phong lại hiểu rõ bất quá, như vậy vô cùng lo lắng chạy đến, tất nhiên là nhớ thương lấy Thiên Tông bí tàng. Ngân rừng cười hắc hắc, thực sự không phản bác hai câu, lập tức bay vút mà ra, hướng phía tàn phá cự lâu lao đi. Người thật sự là vận khí, thu hai cái đệ tử, đều là như thế xuất sắc, mà lại tôn sư trọng đạo. Thanh niên thần hồn mở miệng nói, trong giọng nói hơi cảm khái. Dịch Minh Phong trầm mặc, không có trả lời. Hắn nghe Tần Mặc nói về thanh niên thần hồn sự tình. Chắc là hắn cái này hai cái đệ tử khơi gợi lên thanh niên thần hồn khi còn sống hồi ức. Cự trong lầu, Tần Mặc dẫn một đội thiên giới chiến khôi đang tại xâm nhập, xoay mình được sau lưng vang lên một hồi gấp hô, buông ra cái kia kiện đoạn kích, lại để cho tiểu lão nhân đến. Vừa nghe đến thanh âm này, Tần Mặc không khỏi nở nụ cười, quay đầu nhìn lại, chứng kiến hai cái thân ảnh quen thuộc. Đúng là ngân rừng, hồ tam gia, muốn thân thể của hắn phế bỏ lúc. Cái này hồ ly, lão đầu, còn có thằng lùn cùng một chỗ, đưa hắn giấu kín bắt đầu chậm trễ cứu chữa. Phần nhân tình này nghĩ lại để cho Tần Mặc trong nội tâm ấm áp. Siêu siêu, một hồ một lão đầu bay vút tới. Nhưng lại nhìn cũng chưa từng nhìn Tần Mặc, túm lấy một quả đoạn kích, đều là ai âm thanh thở dài, trách cứ thiên giới chiến khôi ra tay quá nặng, một kiện thiên cấp thần kích cứ như vậy hủy. Sau đó, một hồ một lão đầu hai mắt sáng lên, bốn phía siêu tập đứt gãy binh khí, tuy nhiên đều tàn phá rồi, nhưng là, đều là hiếm có tài liệu. Tần Mặc sắc mặt biến thành màu đen. Hai người này thực là gặp bảo mắt khai mở, vốn tưởng rằng là kích động gặp lại, không thể tưởng được hai người này hồn nhiên bỏ qua hắn. Mặc tiểu tử, ngươi biết vì lúc trước vì cứu ngươi, bản hồ đại nhân hao phí bao nhiêu thần vật sao? Trong chốc lát có thu hoạch, chúng ta chia đều a. Ngân rừng mở miệng nói, nó vốn muốn nói nó bảy tần mặc ba, về sau chứng kiến bọn này thiên giới chiến khôi đáng sợ cực kỳ. Liên mở miệng nói muốn phân chia năm sổ sách. Hồ Tam gia tựu bất đồng ý rồi. Cái gọi là gặp người có phần, dựa vào cái gì muốn bỏ qua một bên hắn? Đây là chúng ta sư môn sự tình. Lão đầu, đến lúc đó sẽ cho ngươi một điểm chỗ tốt. Ngân rừng bắt đầu bỏ ngay. Tần Mặc không nói gì. Nếu không muốn phản ứng hai người này, cái này thật sự là hai cái bạn xấu, không đáng tưởng niệm. Rầm rầm rầm. Lúc này, thiên giới chiến hạm tách ra quang huy, quét về phía Thánh Kiếm Thiên Lâu, đem từng cái nơi hẻo lánh ánh sáng. Đây là lại tiến hành tìm tòi. Thanh niên thần hồn từng là thiên giới đại lão, bốn phía chinh phạt, đối với diệt sạch một cái tông môn rất có kinh nghiệm. Rất nhanh, nguyên một đám không gian vết rách hiển hiện, bên trong ẩn núp lấy rất nhiều Thánh Kiếm Thiên Lâu môn nhân. Thiên giới chiến khôi phân tán các nơi, đem những này còn sót lại môn nhân tẩy trừ. Dựa theo Tần Mặc phân phó, phụ nữ và trẻ em tuổi nhỏ đều buông tha, xóa đi trí nhớ. Những thiên tài kia tác thì không lưu tình, toàn bộ phế bỏ võ công. Truyền thuyết cảnh tác thì không lưu tình, toàn bộ tru sát. Tiểu tử, đừng cau mày, muốn lại để cho một cái thế lực chính thức quật khởi, thiết cùng huyết chinh phạt là phải. Ngân rừng nhìn đến Tần Mặc thần sắc như vậy khuyên bảo nói. Trên thực tế, tại Tần Mặc yên lặng cái này mấy tháng, trong lúc còn đã xảy ra rất nhiều sự tình. Thánh Kiếm Thiên Lâu đợi nhân tộc thế lực không chỉ có tại nhân tộc khu vực tìm tòi, còn cùng yêu tộc, cốt tộc, cổ thú hoàng tộc này một ít thế lực liên hợp, bốn phía tìm tòi Tần Mặc tung tích. Phàm là phát hiện một ít manh mối, liền đào sâu ba thước. Nếu là không có thu hoạch, liền đem hết thảy cảm kích người gạt bỏ. Tương đối mà nói, cái này đoạn trong lúc bởi vì Tần Mặc chết đi sinh linh, không có 10 vạn cũng có 8 vạn rồi. Đây là ngân rừng tại yêu tộc chứng kiến. Cũng đang bởi vậy, cái này hồ ly ẩn nấp tại sư hoàng tộc phụ cận, luân phiên gây án, phát tiết tức giận trong lòng. Tần Mặc sắc mặt lạnh như băng. Hắn không nghĩ tới còn đã xảy ra chuyện như vậy. Nhiều như vậy người vô tội sinh linh bởi vì hắn mà chết. Mặc tiểu ca, trên người của ngươi bí mật quá nhiều, bảo vật cũng quá nhiều. Thánh Kiếm Thiên Lâu, An gia những người kia ai cũng không nghĩ buông tha ngươi. Hồ Tam gia an ủi lấy, chợt bắt đầu thổi phồng hắn xuất lực, muốn Tần Mặc không nên quên bản. Trong chốc lát có bảo vật đa phần hắn một điểm. Hai người này, Tần Mặc lắc đầu, không có nói thêm nữa cái gì. Cùng hai người đồng bạn cùng một chỗ, hướng phía cự lâu ở chỗ sâu trong đi đến. Trên đường đi, hỏi và cao ải tử tình hình gần đây. Tần Mặc hiểu rõ đến, cái này thằng lùn sau khi tách ra, liền dốc lòng tu luyện, toàn lực khôi phục thân thể. Nguyệt trước, Hoang Long tộc đã xảy ra kinh thiên sự kiện, hắn trong tộc một cái chi nhánh bị huyết tẩy, ra tay chính là Hoang Long tộc một vị cái thế kỳ tài, nghe nói chiến lược thẳng bức võ chủ, rất có thể là cao ải tử gây nên. Trọng bảo trước mắt, đàm cái kia người lùn làm gì, dù sao cũng sẽ không cho hắn lưu một kiện. Ngân rừng rất không có lương tâm nói. Hồ Tam gia thì là đồng ý. Đã cao ải tử không tại nơi đây, tất nhiên là không có phần của hắn. Thật lâu Tần Mặc đợi đi vào cự lâu ở chỗ sâu trong. Chỗ đó có một tòa kiếm tháp, cao tới 100 trượng, dâng lên lấy siêu phàm kiếm ý. Đây là Thánh Kiếm Thiên Lâu kiếm lâu. Về Thánh Kiếm Thiên Lâu bảo tàng chỗ, Tần Mặc tới đây trước khi thì có nghe thấy, nghe nói cái này một thiên tông hết thảy bí tàng đều lai nguyên ở một tòa kiếm lâu, chính là trung cổ thời đại trước khi kinh thế bảo vật. Nhà này kiếm lâu rất siêu phàm, toàn thân phát ra hùng hồn kiếm ý, như cự nhạc giống như bàng bạc, đứng lặng tại trước mặt, làm cho người có loại nhỏ bé cảm giác. Đây là một việc chí bảo, đều tàn phá rồi, lại bị siêu đại hình thánh khí còn muốn đáng sợ. Ngân rừng hú lên quái dị, nó ánh mắt nhạy cảm, tất nhiên là nhìn ra, nhà này kiếm lâu thoạt nhìn rất nguyên vẹn, kỳ thực là hậu nhân tu bổ. Rất nhiều địa phương đều có rất nhỏ dấu vết, kiếm lâu bốn phía rất đáng sợ, từng đạo vô ảnh kiếm khí đan vào, hình thành vằn nước đồng dạng rung động, cùng ngoại giới ngăn cách. Tần Mặc đợi nhau nhau dừng lại, cảm nhận được lớn lao nguy hiểm, không dám tới gần, mặc dù là thiên giới chiến khôi cũng là lui về phía sau một ít. Phát giác được tại đây kiếm khí hội cát liệt, chúng không phá thân hình. Đây là cái gì bảo vật? Đáng sợ như thế, Tần Mặc hãi hùng khiếp vía, vốn tưởng rằng có thể tiến quân thần tốc, tiến vào thánh kiếm thiên lâu bảo tàng chỗ, lại phát giác căn bản không dám tới gần. Giữa không trung, Dịch Minh Phong, thanh niên thần hồn cũng phát giác được khác thường, dò xét phía dưới, đều là rất khiếp sợ. Cái này là trong truyền thuyết thánh kiếm thiên lâu kiếm lâu. Dịch Minh Phong kinh dị bất định, đối với đại lục tất cả đại thiên tông, Dịch Minh Phong đều có tương đương rất hiểu rõ, cũng đã được nghe nói thanh kiếm thiên lâu khởi nguyên truyền thuyết. Bất quá, hắn vẫn là bán tín bán nghi, bởi vì này một thiên tông rất ưa thích cố bố nghi trận rồi. Nói không chừng đủ loại sương mù đều là bịa đặt đi ra. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kaoa/noi-dai-noi-tien-tong-mang-trong-minh mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.